audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 69. Độc giả, tôi muốn thấy anh thành thần. Tuyệt đẹp, đó là từ duy nhất hiện lên trong đầu Đỗ Trạch khi cậu vừa mở mắt ra, nhìn thấy sinh linh trước mắt. Như thể toàn bộ ánh nắng mặt trời đều tan chảy vậy, rưới đầy lên người của sinh linh đó. Mái tóc dài màu vàng nhạt đến mức gần như trong suốt, sáng long lanh, buông dài chấm đất. Khuôn mặt với ngũ quan có tỷ lệ hoàn mỹ tinh xảo như tượng tạc, khi không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì, lại có vẻ cao ngạo mà tôn quý. Nhưng khiến người khác chú ý nhất là đôi mắt kia. Nhờ có ánh sáng nhuộm đẫm, đôi mắt sắc màu vàng kim, đậm nhạt không đều. Nếu nói một con mắt là ánh sáng màu vàng kim của nắng ban trưa, thì con mắt còn lại là ánh sáng màu bạch kim của vầng mặt trời chói lóa. Thấy Đỗ Trạch tỉnh lại, chủ nhân của cặp mắt hai màu ấy vươn tay ra kẽ chạm vào mặt cậu thanh niên tóc đen. Rón rén, nơm nớp, chỉ sợ đó là bọt biển mộng ảo, chạm vào sẽ tan vỡ mất. Phía sau người đó, ba đôi cánh trắng mút khổng lồ vươn ra che kín trời đất. Tất cả những sợi lông vũ đều trắng tinh không pha một chút tạp màu nào, hơi rung rinh trong gió. Cảnh tượng này đẹp đến mức khiến người ta cứ ngỡ mình đang ở trên thiên đường. Đây là Tu. Mặc dù qua lời của đấng sáng thế, cậu có thể đoán ra Tu đã thức tỉnh dòng máu tiên tộc rồi. Nhưng đến khi đối mặt, cậu vẫn bị đả kích rất lớn. Thực sự là chói mắt quá đi mất. Thiên tộc đó làm cho người thường nhìn vào chỉ thấy tự ti mặc cảm. Như thể chỉ riêng việc nhìn chằm chằm vào người đó cũng là một sự khinh nhờn. Đỗ Trạch định mở miệng gọi Tu, nhưng cổ họng không phát ra nổi âm thanh, như bị bông gòn nghẹn cứng. Không, phải nói là cậu hoàn toàn không kiểm soát được hành vi mở miệng phát ra âm thanh. Không thể nhúc nhích được, như thể thân mình đã bị phá hỏng vậy. Tuy không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ đây là di chứng của thuật hồi sinh cũng nên. Thấy dáng vẻ khác thường của Đỗ Trạch, đầu ngón tay của Tu hơi ngập ngừng một chút. Anh nhìn Đỗ Trạch chăm chú, nhìn từ đầu tới chân, như thể ngay cả một hạt bụi nhỏ trên móng tay cũng không buông tha, phải nhìn cho thật kỹ. Vẻ mặt của người nọ rất bình thường, ánh mắt cũng bình thường, giọng nói cũng rất bình thường. Nhưng tất cả sự bình thường này cùng chồng lên nhau, làm Đỗ Trạch đột nhiên cảm thấy sợ hãi đến thấu xương. Đỗ Trạch. Ngón tay Tu lại cử động lần nữa, ánh sáng trị liệu vàng rực bừng lên. Em sẽ không sao. Đỗ Trạch dần dần mở to hai mắt, bởi lúc vừa mở mắt đã bị hình thái mới của Tu thu hết sự chú ý. Đến tận bây giờ Đỗ Trạch mới phát hiện trạng thái của Tu cũng không hề sáng sủa như những gì bề ngoài thể hiện. Bên trên sắc vàng kim là một lớp sơn màu đỏ thẫm. Được ánh hào quang bao phủ, dần dần khôi phục lại được tri giác. Từ phần da thịt nơi Tu chạm vào, Đỗ Trạch cảm nhận được một cảm giác sền sệt. Đó là máu tươi nửa khô nửa ướt. Lớp máu cũ sắp khô, lớp máu mới còn ướt lại chảy thêm xuống. Tuy có quy tắc che chở, nhưng không có nghĩa là Tu có thể bình an vô sự trước đòn tấn công của phán quyết. Quy tắc chỉ đảm bảo cho nhân vật chính không chết, chứ không đảm bảo Tu sẽ không bị thương. Đỗ Trạch hoàn toàn không dám tưởng tượng Tu thức tỉnh dòng máu thiên tộc trong tình trạng như thế nào nữa. Chỉ cần dùng não tưởng tượng sơ lại cảnh tượng lúc đó, đã cảm thấy ngay cả hít thở cũng đau đớn rồi. Em sẽ khỏe lên. Đôi môi mỏng của Tu hơi nhếch lên, giọng nói bình thản mà tao nhã, như đang ngâm sướng khúc thánh ca. Âm cuối khẽ dần để lộ ra một chút kinh hoàng và phẫn nộ đến điên cuồng. Tôi sẽ khiến em khỏe lên. Cứ mặc kệ tôi không sao. Đỗ Trạch muốn gào lên như vậy. Cho dù có làm sao thì cậu vẫn còn không giờ khôi phục mà. Chỉ cần đến lúc đó là cậu sẽ hoàn toàn hồi phục thôi mà. Nhưng hiện tại ngay cả đầu ngón tay cậu cũng không nhúc nhích được. Đỗ Trạch chỉ biết trơ mắt, nhìn Tu mặc kệ như không thấy vết thương trên người. Vừa đầm đìa máu tươi vừa chữa trị cho cậu. Sắc đỏ xen lẫn sắc vàng kim, tạo thành một vẻ đẹp diễm lệ mà thê lương. Em sẽ không sao cả. Cho dù tôi có làm sao, em vẫn sẽ ổn thôi. Đầu ngón tay Tu lướt qua đuôi tóc Đỗ Trạch, vuốt ve vùng da gáy mềm mại nhất của cậu thanh niên tóc đen. Đôi mắt bên đập bên nhạt cùng hiện lên vẻ u ám. Báu vật quý giá nhất trong đời mình bị vỡ nát. Dù đã hồi phục trở lại nguyên vẹn, không còn chút dấu vết. Nhưng bị vỡ nát vẫn là một sự thật đã từng xảy ra. Không có lần sau, Tư Nhã giọng nỉ non. Tôi bảo đảm. Đỗ Trạch lập tức hiểu ý của Tư. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ để cậu chịu bất cứ sự tổn thương nào. Người kia có thể giữ lời hứa này không chỉ bởi vì anh đã thức tỉnh toàn bộ dòng máu, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, mà bởi vì anh sắp thu được quyền lợi vô hạn từ việc trở thành thần tối cao của thế giới này. Thần tháp đã dựng, kẻ lên được đỉnh tháp sẽ trở thành thần tối cao. Cho dù đã cố gắng hết sức để ổn định lại hơi thở, nhưng Đỗ Trạch vẫn cảm thấy chóng váng vì thiếu dưỡng khí. Sau khi đã biết hết chân tướng, cậu hết sức kiêng kỵ chuyện Tư trở thành thần tối cao này. Cậu phải ngăn cản bất cứ kẻ nào trở thành thần tối cao. Bởi như vậy có nghĩa là đấng sáng thế sẽ chết. Đấng sáng thế đã nói, ngay khi ta vừa chết, người sẽ biến mất khỏi thế giới này. Có lẽ vì được Tư chữa trị, hoặc có lẽ vì cảm xúc trở nên kích động quá mức, cậu vươn tay chụp lấy cổ tay Tư. Cậu chống nửa người lên, cho dù từng chữ thốt lên tựa như phải nặn ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng, nhưng cậu đã có thể nói chuyện. Tư. Đỗ Trạch vừa gọi tên Tư, một cột sáng màu vàng từ trên đầu bọn họ thẳng tắp chiếu xuống. Đỗ Trạch cảm thấy hoa hết cả mắt, cung cảnh trước mắt loáng cái đã biến thành đại sảnh hình tròn. Không nghi ngờ gì nữa, cột sáng vừa rồi chính là lối ra mà mỗi lần qua ải đều gặp. Nhưng chưa lần nào nó lại xuất hiện đúng vị trí bọn họ đang đứng. Thần thiết truyền tống bọn họ về đại sảnh hình tròn như lần này. Quy tắc cũng rất gấp rồi. Trong đầu Đỗ Trạch ngay lập tức hiện lên suy nghĩ này. Cậu còn chưa kịp quan sát toàn bộ tượng đá và cả đại sảnh trống trải, đã nhìn thấy cánh cổng ánh sáng vốn là lối vào mỗi tầng ký luyện. Cổ thần tháp bỗng chốc tiêu tán, để rồi hiện ra một bóng người. Cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt, dù muốn trốn tránh hiện thực đến mức nào. Khắc ghi trong đôi mắt cậu vẫn là bóng người mà cậu hiện nay không muốn nhìn thấy nhất kia. Tóc đen mắt đen, đeo kính và máy trợ thính, là đấng sáng thế giống cậu y như đúc. Tôi nhìn chằm chằm vào đấng sáng thế trước mắt, phản chiếu trong đôi mắt kinh ngạc của anh là một thiên tộc tóc vàng mắt vàng cùng ba đôi cánh, đem đến một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, toàn bộ không gian dường như rung lên ầm ầm. Ầm. Khi tôi vừa hoàn hồn lại, khắp bốn phía trời đất đã nghiêng ngả. Bầu trời lộn ngược, mặt đất băng tuyết. Nếu tặng thêm một cây cột ánh sáng khổng lồ đâm xuyên qua tầng mây nữa, thì giống hệt vùng đất thất lạc. Từng cuộn mây lớn ùn ùn kéo đến từ phương trời xanh biếc phía xa xăm, khi chúng ta vừa rít rào trôi vụt qua. Bóng râm đổ xuống người Tư, hết tối lại sáng, hết sáng lại tối. Tư ngồi trên mặt đất băng tuyết, phản ứng đầu tiên là cúi nhìn Đỗ Trạch. Nhưng bên cạnh anh đã không còn bóng dáng cậu thanh niên tóc đen đó nữa. Như giọt nước tràn ly, thần kinh căng như dây đàn của Tư cuối cùng cũng đứt phực. Huyết khế thú đỏ rực được triệu tới, nó nhận lệnh đi tìm Đỗ Trạch. Nhưng không hiểu sao vẫn quanh quẩn tại chỗ, khuôn mặt đầy ký hiệu đó ngẩng lên đối mặt với chủ nhân đã mất kiềm chế của mình. Thấy vậy, Tư nhìn về phía thiên tộc sáu cánh cũng bị truyền tống tới đây, nặng nề hỏi. Đỗ Trạch đâu? Đối phương đáp lại bằng một chùm tia sáng, sượt qua gò má Tư, tạo nên một vết thương rất sâu. Đấng sáng thế lạnh lẽo nhìn Tư, không thèm che giấu sát ý của mình. Sau khi biết được sự thật về thế giới này, tâm trạng của đấng sáng thế đã có chút thay đổi rồi. Ông ta không thèm quan tâm thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Nhưng vì cớ gì ông ta lại là nhân vật phản diện, còn người này lại là nhân vật chính? Có chênh lệch sẽ có đối lập, có đối lập sẽ tạo ra mất cân bằng. Nếu như lúc trước đấng sáng thế muốn giết Tư là vì muốn sống, thì hiện giờ lại tăng thêm một phần ghen tị và uất hận đến méo mó. Cho dù quy tắc đã định sẵn kết cục, ông ta vẫn không cam tâm diễn theo những gì nó mong muốn. Đấng sáng thế liếc mắt nhìn tám tượng đá, tám chủng tộc lớn xung quanh. Quy tắc đã định, vậy thì ông ta càng muốn giết chết người nọ ngay trước mũi quy tắc. Ầm. Một chấn động vô hình bắt đầu khuếch tán ra khắp nơi, như nhịp tim làm rung chuyển cả không khí. Tư quay đầu nhìn, trước ánh mắt của anh, tượng đá thiên tộc bắt đầu sụp đổ. Những mảnh vụn vỡ hóa thành vô số đốm sáng, nhiều không đếm xuể. Những đốm sáng vàn nhạt này trôi bồng bềnh giữa Tư và đấng sáng thế, hơi đung đưa như thể có chút phân vân do dự. Tôi còn chưa hiểu điều đó có ý nghĩa gì, thì đã thấy đấng sáng thế giơ tay lên. Những đốm sáng vàng như đã tìm được tổ chức, nhanh chóng tụ lại bên cạnh đấng sáng thế, sau đó biến thành những thiên tộc kiểu mẫu, hệt như khuôn đúc. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, dâng lên như vô vàn mũi kim, đâm vào da thịt. Tôi không nói một lời, nhìn đấng sáng thế xuất lĩnh đoàn quân thiên tộc. Mỗi thiên tộc này đều có sức mạnh gần bằng một chủ thần. Đối mặt với đám thiên tộc kia, như đối mặt với vô số thần ánh sáng. Quả thật đáng sợ đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng. Thiên tộc vỗ cánh, hết kẻ này đến kẻ nọ bắt đầu tấn công Tu. Tu đứng thẳng lên, đôi cánh chim trắng mút dang rộng. Vết thương trên người bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cho dù phải đối mặt với địch thủ đáng sợ đến vậy, Tu vẫn lạnh lùng bình tĩnh đến điên cuồng. Tầm mắt từ trên cao nhìn xuống mang vẻ cao ngạo vô cùng. Khi thiên tộc đầu tiên tiến gần, Tu đã xử lý gần xong tất cả các vết thương trên người một lượt. Sau đó không chút do dự chuyển đổi hình thái. Ưu thế của thiên tộc là chúc phúc và trị liệu, không phải tấn công. Hiện tại, lực lượng mạnh nhất mà anh có là... Đôi mắt hai màu khép lại, đến khi mở ra một lần nữa, đã biến thành màu hổ phách trong veo. Cần đôm giơ cánh tay nho nhỏ lên, con rối tám sao khổng lồ thong thả đứng dậy. Tuy người khác không nhìn thấy, nhưng hai con rối máy là Kabala và Lão Chon vẫn chưa hề biến mất. Mặc dù phải chịu thương tổn với mức độ khác nhau cho đòn tấn công của phán quyết, Lão Chon đã hoàn toàn mất khả năng hoạt động. Kabala bị phá hủy một vài bộ phận, nhưng điều này không gây trở ngại gì đến khả năng tiếp tục chiến đấu của nó. Thu nhìn bàn tay mình, vừa nãy chuyển đổi hình thái cực kỳ thuận lợi, không hề cảm thấy trở ngại gì. Cảm giác mệt mỏi rã rời lúc trước cũng chẳng thấy đâu nữa. Tu mỉm cười, đôi má lúng đồng tiền nho nhỏ xuất hiện trên gương mặt trắng nõn, thoạt trông vô cùng đáng yêu. Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, không còn di chứng gì nữa rồi. Rầm, rầm, rầm. Cho dù là Kabala không ai địch nổi, nhưng phải đối mặt với sự tấn công của hàng ngàn hàng vạn thần ánh sáng vẫn rất gay go. Từng bộ phận linh kiện lớn bị xé toạc, bánh răng và tấm sắt rơi loạng xoạng xuống đất. Sau khi thiên tộc phá hủy Kabala, mới phát hiện Gnome được con rối máy bảo vệ đã biến mất tăm. Cảm nhận được chấn động không gian, đấng sáng thế phía sau lập tức vỗ cánh rút lui. Khó khăn lắm mới tránh khỏi một đòn tấn công bất ngờ. Thanh niên tập rồng tóc bạc mắt đỏ đã xé toạc không gian. Thanh long thương trong tay sượt qua cánh của đấng sáng thế, đem theo một vết máu tươi và ít lông vũ. Tuy đòn đánh bất ngờ trúng được đấng sáng thế, nhưng còn chưa kịp làm gì thêm thì đối phương đã tránh thoát. Đôi tai vây cá của Tu hơi mở ra, nở nụ cười. Thật biết cách chạy trốn. Trong khoảnh khắc từ chữ biết cho đến chữ trốn, thú tộc tóc đỏ với móng vuốt sắc nhọn đã chồm lên chụp lấy vai của đấng sáng thế. Trong mắt đấng sáng thế phản chiếu cái bóng của Tu. Đôi tai sư tử rung rung lẫn nụ cười khát máu tràn đầy dã tính khi chụp được con mồi. Quá nhanh, lượn vệ cận chiến và tốc độ phản ứng không chủng tộc nào có thể so bì được với thú tộc. Tuy đã bị bắt, vẻ mặt đấng sáng thế cũng không biến đổi quá nhiều. Đám thiên tộc bị Kabala dụ đi bắt đầu lục tục quay về. Hai gã thiên tộc gần nhất giơ kiếm ánh sáng lên bổ xuống cánh tay Tu, gã còn lại bổ xuống đầu Tu. Thấy lưỡi kiếm ánh sáng hạ xuống, đôi mắt Tu không thèm chớp, vẫn cứ như không nhìn hai lưỡi kiếm sắp sửa chặt đứt cánh tay và đầu mình. Móng vuốt không chút do dự xọc thẳng vào lồng ngực của đấng sáng thế, bắt đầu moi tim ra. Phập. Đó là tiếng lưỡi kiếm đâm vào máu thịt, chém đứt khớp xương, nhưng đồng thời cũng là tiếng trái tim đứt lìa khỏi mạch máu. Máu tươi vấy đầy đất, đầu và cánh tay cũng rơi rụng, loáng cái đã biến thành tử khí, tan biến đi hết. Đấng sáng thế nhét trái tim chỉ còn dính lại mạch máu cuối cùng vào lồng ngực, sắc mặt xa sầm, nhìn tên lích kia. Ánh mắt Tu nhìn lại cũng tối sầm. Vào giờ phút này, suy nghĩ của cả hai người đều như nhau. Suýt chút nữa là đã giết được hắn rồi. Tiếc nuối chỉ trong chớp mắt, đấng sáng thế dương cánh bay tít lên cao. Lúc này, đám tiên tộc đã kịp bay, đã kịp quay về hết. Vây kín quanh Tu không chừa một kẽ hở nào. Đấng sáng thế từ trên cao nhìn xuống vòng vây xung quanh Tu. Cho dù bây giờ đối phương là một lích bất tử, nhưng đấng sáng thế biết một cách. Chỉ cần không ngừng phá hủy cơ thể của Lick, ông ta có thể nhân lúc đó tìm kiếm chiếc hộp sinh mệnh của nó, phá hủy nó vĩnh viễn. Thiên Tập đứng ở vòng trong cùng, giơ thanh kiếm ánh sáng lên. Thiên Tập đứng ở vòng giữa, ngâm sướng chúc phúc. Thiên Tập đứng ở ngoài cùng, tạo lập vòng vây ngăn cản Tu sử dụng ma pháp không gian. Đây không phải quyết đấu giữa cá nhân nữa rồi, mà là lấy sức của một người đấu lại cả một chủng tộc. Lưỡi kiếm của Thiên Tập chém xuống đầu, tứ chi, cơ thể Tu. Cho dù bất tử, nhưng cái cảm giác mặc cho người ta làm thịt cũng khó lòng chịu được. Két! Lưỡi kiếm ánh sáng Thiên Tập sắp bổ xuống lại bị một lưỡi đao màu bạc nhũ, màu đỏ chặn lại. Hắn ta nhìn ma tộc mắt tím vây trong tia sét kia. Khuôn mặt cứng đơ cuối cùng cũng có một chút rung động. Ma tộc kia nhếch miệng cười. Đừng có quá đáng quá. Tia sét màu vàng kim bắt đầu lan ra khắp nơi. Nó nhỏ xíu, nó là tia sét, chỉ bằng là tia điện thì đúng hơn. Tia sét màu vàng kim mỏng manh như sợi tóc đó. Hễ chạm vào Thiên Tập nào là kẻ đó liền cháy khét thành than. Tia sét vàng kim khuếch tán đến khoảng 11 mét. 10 mét liền biến thành màu tím. Tuy diện tích tăng vọt, nhưng uy lực lại giảm đi nhiều. Vô số Thiên Tập xung quanh không chết thì thương nặng. Tu đứng giữa khoảng đất trống vừa được dọn ra, sắc mặt trắng bệch. Một dòng máu rỉ từ khóe miệng, cho dù hiện tại có thể tự do chuyển đổi hình thái. Nhưng vừa mới thức tỉnh toàn bộ dòng máu mà liên tục chuyển đổi với cường độ cao như vậy, cơ thể phải chịu áp lực quá lớn. Nếu tiếp tục chiến đấu thì không thể chuyển đổi hình thái bừa bãi như trước nữa. Cả chiến trường nhất thời tĩnh lặng. Nhìn thấy ma tộc, sắc mặt của tất cả Thiên Tộc cũng bắt đầu biến đổi. Ánh mắt đờ đẫn hiện lên sự căm thù. Trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, một tiếng ầm quen thuộc lại vang vọng khắp chiến trường. Thu quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Thấy cách đó không xa, tượng đá ma tộc đột nhiên vỡ nát. Các mảnh vỡ văng tung té khắp nơi, giống như tượng đá Thiên Tộc lúc trước. Các mảnh vỡ nhỏ bắt đầu hóa thành những đốm sáng màu tím. Trong lúc các đốm sáng màu vàng trước kia còn phân vân do dự, thì bây giờ các đốm sáng màu tím vô cùng rõ ràng mục tiêu của mình. Chúng tụ lại xung quanh Tu, sau đó biến thành vô số ma tộc. Không cần nói một lời gì, ma tộc và Thiên Tộc đụng nhau. Không gian lập tức trở thành chiến trường cho Thiên Tộc và ma tộc đối đầu với nhau. Áp lực của Tu đã được giảm bớt. Mặc dù thi thoảng vẫn có Thiên Tộc tấn công anh, nhưng chút sức nhỏ nhoi này chỉ như gãi ngứa. Anh có thể cảm nhận được một mối liên hệ đặc thù nào đó giữa các ma tộc. Tuy không thể trực tiếp ra lệnh cho đám ma tộc kia, nhưng bọn họ sẽ vẫn cùng chiến đấu với nhau, bởi bên trong bọn họ cùng chảy chung một dòng máu. Mỗi giây mỗi phút đều có Thiên Tộc hoặc ma tộc chết đi. Trong trận chiến thiên ma, Thiên Tộc am hiểu trị liệu vốn không phải đối thủ của ma tộc sở trường phá hủy. Hơn nữa, trước trận chiến, Thiên Tập đã chịu tổn thất nhất định rồi. Bởi vậy, phe Thiên Tập dần bị ma tập tiêu diệt với tốc độ như tằm ăn rỗi. Mà mắt thường dễ dàng nhận ra được. Đấng sáng thế vừa giải quyết một ma tập tấn công mình, đã thấy Tu đứng ngay trước mặt. Nói cho ta biết, Đỗ Trạch ở đâu? Tu vẻ vẻ máu dính trên phần dục, giọng nói trầm thấp lộ ra một tia giễu cợt. Ta sẽ cho người chết vui vẻ hơn một chút. Đấng sáng thế lạnh lùng nhìn Tu, không nói gì. Đôi mắt tím của Tu lập tức nheo lại. Thiên Tập sáu cánh trước mặt anh đột nhiên biến thành một tinh linh tóc bạch kim mắt xanh biếc, chính là phiên bản hình thái tinh linh của anh. Cùng lúc đó, tiếng tượng đá vỡ nát lại vang lên. Vô số đốm sáng màu lục tràn ra khỏi tượng tinh linh, tụ tập dưới chân đấng sáng thế. Vô vàn tinh linh mỹ lệ sinh ra từ đốm sáng xanh. Tay cầm cung tiễn gia nhập vào trận chiến giữa Thiên Tộc và ma tộc, dương cung nhắm thẳng vào ma tộc. Vút! Bên dưới đánh nhau vô cùng náo nhiệt, bên trên ác chiến cũng vô cùng say sưa. Tu một đao chặn đứt mũi tên của đấng sáng thế, trong khi tia sét bắn tới, bị ma pháp thực vật của đối phương làm chuyển hướng. Tu vỗ đôi cánh rơi muốn xông về phía đấng sáng thế, lại bị tiến trận của đối phương áp chế, chỉ có thể rút ngắn khoảng cách bằng từng bước nhỏ một. Trước khi Tu mọt được đến gần đấng sáng thế, thì cuộc chiến bên dưới đã có kết quả. Xác người gần như đã che phủ kín mặt đất băng tuyết. Ma tộc bị Thiên Tộc và tinh linh liên thủ tấn công đã chết sạch, không còn một ai. nhưng Thiên Tập và Tinh Linh cũng phải trả một cái giá rất thảm khốc. Thiên Tập chỉ còn lác đác vài người. Tinh Linh tham chiến sau đỡ hơn một chút, ít ra vẫn duy trì được một nửa nhân số. Những tinh linh còn sót lại giơ trường cung lên, nhắm ngay vào ma tập duy nhất còn sống sót giữa không trung. Vút, vút, vút. Tu lại vung phần dục lên, vô số tia sét chằng chịt đánh rơi toàn bộ mưa tên. Chỉ một khoảnh khắc khựng lại như vậy, đấng sáng thế đã nhanh chóng bắt lấy thời cơ, kéo giãn thêm cự ly. Tu nhìn đấng sáng thế phía xa, lại liếc mắt nhìn tinh linh bên dưới, nụ cười nơi khóe môi dần tắt lịm. Vướng víu. Giọng nó trầm thấp đến âm cuối lại trở nên khàn khàn. Lích giờ lễ hái tử thần của mình lên. Dưới sự triệu hoán của Tu, những sinh linh đã ngã xuống lại lồm cồm bò dậy một lần nữa dưới hình thái hoàn toàn khác. Tiếng tượng đá ân đét vỡ nát vang vọng rõ ràng trong tai mỗi người. Vô số đốm sáng màu xám xịt bay ra, không trực tiếp chuyển hóa thành vong linh, mà bám vào những thi thể chồng chất đầy đất. Nhanh chóng hồi sinh người chết. Máu. Linh hồn, dù trước khi chết đó là ma tộc, thiên tộc hay là tinh linh, sau khi biến thành vong linh đều nhất loạt vứt bỏ thù cũ, đồng lòng tấn công những tinh linh đang kinh hãi kia. Chưa nói đến thực lực của vong linh ra sao, chỉ riêng về số lượng, vong linh đã gấp đôi tinh linh. Đồng thời, số lượng vong linh không ngừng tăng lên theo mỗi tinh linh chết đi. Không chết thì thôi, chết rồi lại tăng thêm sức chiến đấu cho đối thủ. Vong linh quả thực là cơn ác mộng của tất cả các tinh linh. Thật là như thế sao? Một con quỷ hút máu đang ăn thịt một tinh linh. Bỗng nhiên bóng râm phủ xuống nó. Vừa ngẩng đầu lên, nó đã bị một bàn tay kim loại khổng lồ kẹp thành bột phấn. Tít. Đã tiêu diệt kẻ địch số 1. Số hiệu XH12172 tiếp tục chấp hành nhiệm vụ dọn dẹp. Tôi không nói một lời, nhìn chằm chằm đấng sáng thế đối diện. Tượng người lùn ở phía sau đã vỡ thành mảnh nhỏ. Là của ta. Lích khàn khàn nói. Ngươi dùng hình thái của ta. Nếu nói diện mạo của tinh linh kia là trùng hợp, thì người lùn tóc màu đay đứng trước mặt anh lúc này đã chứng minh mọi thứ. Không nghi ngờ gì nữa, thiên tộc lúc ban đầu chính là phản chiếu lại bộ dáng của anh. Trước sự chất vấn của Tu, đấng sáng thế không nắm một lời. Từ đầu đến cuối, ông ta không nói không rằng gì với Tu. Tôi không thèm để ý đến sự yên lặng của đối thủ. Cảm xúc muốn giết chết đấng sáng thế càng mãnh liệt hơn. Anh không thích có kẻ lấy hình dạng giống y hệt mình, bởi điều này có thể dễ khiến Đỗ Trạch chú ý và quan tâm. Đối với tôi hiện tại, chỉ cần một chút khó chịu sẽ dẫn đến sự bùng nổ của tất cả những cảm xúc u ám nhất. Các vong linh xung quanh sắp bị đám đối máy tiêu diệt sạch. Ánh mắt tôi liếc về phía các tượng đá còn thừa lại. Trải qua 4 lượt chiến đấu, về cơ bản anh đã hiểu rõ quy tắc của trò chơi này rồi. Đây là một hồi luân chuyển và thay phiên giữa các chủng tộc. Quy luật rất đơn giản. Nó đang tái hiện lại lịch sử của lục địa hỗn độn. Kỷ nguyên thứ nhất là trận chiến thiên ma. Kỷ nguyên thứ hai là liên minh tinh linh. Kỷ nguyên thứ ba là vong linh phục sinh. Kỷ nguyên thứ tư là đế quốc Gnome. Các hình thái khác nhau, hay đúng hơn là dòng máu của các chủng tộc khác nhau, chính là chìa khóa để mở ra các kỷ nguyên mới. Có thể nói, ngoại trừ Tu ra, không một ai có thể vượt qua cửa ải cuối cùng này. Chỉ cần tuân theo quy luật và chuyển đổi hình thái trước là có thể chiếm được ưu thế ở trận chiến tiếp theo. Tượng đá biến hóa thành chủng tộc sẽ trở thành sự trợ giúp đắc lực nhất. Tít. Phát hiện kẻ địch X1. Khởi động phương án đối địch A. Quét sạch kẻ địch hoàn toàn. Tiêu diệt xong vong linh, các con rối máy bắt đầu xông đến bao vây. Người lùn nho nhỏ nằm sấp trên vai một con rối máy, nụ cười trên mặt khiến cho người ta phải cảm thấy sợ hãi trước tiên. Máy móc mà những đứa bé này chế tạo có thể tiêu diệt vong linh do cả ba chủng tập trước cộng lại. Trước khi bọn chúng tới gần, Tu liền chuyển đổi hình thái. Chúa tể của kỷ nguyên thứ năm là tộc rồng. Bởi vậy, xuất hiện trước mặt tất cả các người lùn là một thanh niên tộc rồng, tóc bạc mắt đỏ. Con rối máy giơ bàn tay to tướng của mình lên, giáng một đòn thật mạnh xuống Tu. Gió nổi lên thổi tan bóng dáng của thanh niên tộc rồng kia. Trong nháy mắt, Tu đã di chuyển đến trước tượng đá tộc rồng. Nhìn bức tượng nằm im không nhúc nhích, ánh mắt của anh lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng rồi tia sáng đó dập tắt ngay lập tức. Nếu trận chiến này tuân theo đúng lịch sử, như vậy, trong lịch sử của lục địa hỗn độn, tộc Gnome không bị chủng tộc khác lật đổ. Nguyên nhân diệt vong chủ yếu đến từ chính bản thân họ. Vậy thì... Tôi nhắm nghiền hai mắt, trong bóng tối vô tận, ngọn lửa màu lam vụt tắt. Một cây đuốc khác cháy bùng lên ngọn lửa màu cam. Tít, mục tiêu biến mất, nguyên nhân chưa rõ, chuyển sang trạng thái chờ. Khoảnh khắc tu biến thành người lùn, tất cả các con rối máy đều khựng lại. Những người lùn trên vai chúng đều tan biến thành cát bụi, bị gió thổi tung đi. Toàn bộ không gian chỉ còn lại hai cờ đông người lùn giống nhau như đúc, đứng đối diện nhau. Giữa vô số máy móc lặng im, có vẻ hiu quạnh vô cùng. Tượng đá tập rồng vỡ nát, phá tan sự tĩnh lặng. Tôi nhanh chóng biến thành tập rồng, vượt mặt đấng sáng thế. Loáng cái, bên cạnh anh đã có một đám rồng tụ tập lại. Rồng kim loại, rồng màu sắc, rồng đá quý. Vô số rồng khổng lồ với đủ màu sắc dang rộng đôi cánh lớn. Kéo theo gió lớn nổi lên, gần như thổi bay đấng sáng thế bé nhỏ. Quy thua rồi. Tôi nhếch mép cười, nói với đấng sáng thế. Đấng sáng thế vẫn không ừ hử gì. Ngay một khắc sau đó, ông ta biến thành thú tộc. Ngàn vạn đốm sáng đỏ, ùn ùn kéo đến hóa thành thú tộc, tạo thành thế giằng co với tộc rồng. Tuy rồng mạnh hơn thú tộc nhiều lần, nhưng số lượng lại chỉ bằng 1/10 thú tộc. Lấy thịt đè người, kết cục của tộc rồng đã định trước. Tôi không thèm để ý đến việc tộc rồng bị tiêu diệt. Đối với anh mà nói, chỉ cần tranh thủ được tộc rồng, đồng nghĩa với thắng lợi. Bởi vì ngay khi đấng sáng thế vừa biến đổi, sau thú tộc là con người, đồng thời cũng là tượng đá cuối cùng, biến thành sự trợ giúp đắc lực của anh. Tộc rồng suy yếu, thú tộc phồn vinh, con người nổi dậy, thú tộc tiêu vong. Khi tu tóc và mắt xanh dẫn đầu lại người bao vây đấng sáng thế, lúc ấy ông ta mới hiểu được cảm giác một mình chiến đấu như tu lúc trước. Toàn bộ thú tộc bị tiêu diệt, tượng đá của 8 chủng tộc lớn đã vỡ hết. Đấng sáng thế buông móng vuốt sắc nhọn xuống. Ông ta không còn chủng tộc để mượn sức nữa. Chỉ đành biến thành con người giống hệt như tu. Làm vậy chỉ khiến đấng sáng thế không chết dưới tay những người khác. Dù chỉ là dáng vẻ bên ngoài giống nhau, nhưng bất cứ ai cũng không muốn nhìn thấy chính mình chết trong tay người khác. Tu đi đến trước mặt đấng sáng thế. Đối phương rõ ràng không có ý muốn nói chuyện với anh. Tu cũng không nhiều lời nữa. Nâng kiếm, bổ về phía đấng sáng thế. Có lẽ đã biết phản kháng cũng vô ích. Đấng sáng thế buông tay, không có ý định chống cự, không nhúc nhích gì nữa. Khoảnh khắc khi thanh trường kiếm sắp đâm xuyên qua đấng sáng thế, Tu bỗng cảm thấy mối nguy hiểm xưa nay chưa từng thấy, đến mức cổ tay run bắn lên, lưỡi kiếm cứng ngắc đổi hướng, đâm vào bả vai đấng sáng thế. Tách! Máu tươi trút xuống, nhỏ tí tách lên đất. Tôi nhìn thoáng qua vết thương trên vai của đấng sáng thế, lại nhìn sang bả vai mình. Cũng ở vị trí đó, trên vai anh xuất hiện một vết thương hoàn toàn giống với đối phương. Đây là... Tôi lập tức rạch một vết thương khác trên cánh tay của đấng sáng thế. Tức thì nhận ra, trên cánh tay mình cũng bị một lưỡi kiếm vô hình rạch một vết thương giống y hệt. Dù anh tấn công ông ta theo phương thức nào đi chăng nữa, vết thương vẫn sẽ xuất hiện ngược lại, ngay trên người của anh. Điều này thật trông có vẻ như đang bảo vệ cho đấng sáng thế, nhưng sắc mặt của ông ta còn khó coi hơn cả tro nguội. Ông ta khổ sở trăm cay nghìn đắng mới tạo ra được thế cục như thế này. Rõ ràng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, lại bị quy tắc quấy nhiễu, thất bại trong gang tấc. Chỉ có mình ông ta mới biết, đây không phải để bảo vệ ông ta, mà là lời nhắc nhở của quy tắc với người kia. Người kia không ngốc, đã nhanh chóng phát hiện sự thật mà ông ta cố ý đảo lộn. Tu rơi vào trầm tư. Cục diện hiện nay đã lâm vào cảnh bế tắc. Anh không thể ra tay với đấng sáng thế. Giết chết ông ta cũng đồng nghĩa với việc giết chết chính mình. Giết chết chính mình? Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Tu. Tu nhìn đấng sáng thế giống mình y như đúc. Tư tốn nở nụ cười. Thì ra là vậy. Từ đầu đến cuối, nơi này vẫn tái hiện lại các kỷ nguyên của lục địa hỗn độn, dù là trong quá khứ hay trong tương lai. Ngươi đại diện cho ta, mà ta đại diện cho con người. Tôi nhất thanh kiếm vào tay đấng sáng thế. Ông ta giãy giụa, nhưng lại bị người khác giữ chặt, chỉ có thể bị Tu cưỡng ép cầm kiếm. Kỷ nguyên của loài người sẽ kết thúc. Tiếp đó, Tu Tư Cẩm tay của Đấng Sáng Thế đâm xuyên thanh kiếm qua trái tim mình. Là kỷ nguyên của ta. Soảng, tiếng vỡ nát vang lên, khung cảnh xung quanh bỗng vỡ tan ra thành nghìn mảnh như miếng thủy tinh bị cây búa sắt đập mạnh. Tư giật mình, phát hiện mình với Đấng Sáng Thế như thể bị hoán đổi cơ thể và vị trí. Lúc này anh đang cầm kiếm đâm xuyên qua trái tim của đối phương. Sao con người, ngươi trở thành chúa tể của kỷ nguyên mới? Trong chỗ u minh dường như vang vọng một tiếng thở dài mãn nguyện. Ánh mắt Đấng Sáng Thế nhìn lồng ngực trái của mình bị đâm xuyên, rồi lại nhìn Tu. Nếu theo kịch bản của quy tắc, ông ta mới là người phải sắm vai tập đồng trước, tạo nên cục diện Tu đối mặt với con người ở kỷ nguyên thứ 7. Tu đánh bại con người, kết thúc trận chiến cuối cùng. Nhưng Đấng Sáng Thế lại không muốn tuân thủ kịch bản đó của quy tắc. Ông ta thay thế vào vị trí của Tu, còn Tu lại tượng trưng cho con người. Nếu như con người giết chết Tu, tức là Tu không thể trở thành chúa tể của kỷ nguyên mới được nữa. Quy tắc sẽ không cho phép tình huống đó xảy ra. Vì vậy nó vì Tu mà thay đổi thiết lập, gần như bày hết đáp án ra trước mặt Tu. Nhìn Tu được quy tắc thiên vị như vậy, trong mắt Đấng Sáng Thế lóe lên sự phẫn nộ và căm hận. Rồi sau đó là bất đắc dĩ, là đố kỵ, là bi ai. Cuối cùng lắng đọng thành tuyệt vọng và ác ý sâu thẳm. Cho dù người này có thể trở thành thần tối cao thì sao, anh ta vẫn sẽ không hạnh phúc. Tu thấy người đối diện mở miệng ra, khó khăn nặn ra từng chữ không tiếng động, như thể đang bị một loại gông cùm xiềng xích nào đó hạn chế. Người sẽ hối hận. Hối hận vì đã giết chết ta. Nụ cười của Đấng Sáng Thế càng lúc càng lớn. Người sẽ mất đi. Tu nhìn thấy rõ nửa câu trước của Đấng Sáng Thế. Ngay sau đó, toàn bộ không gian như thể bị tắt phụt ánh đèn, lập tức chìm vào bóng đêm tối mịt, không nhìn thấy nổi năm ngón tay của mình. Khoảnh khắc khi Đấng Sáng Thế vừa xuất hiện kia, Đỗ Trạch liền cảm thấy không ổn rồi. Cậu hiểu rất rõ, Đấng Sáng Thế bây giờ chẳng qua chỉ là món quà qua cửa mà quy tắc tặng cho Tu. Tu nhìn Đấng Sáng Thế trước mặt, Đỗ Trạch vừa định nói với Tu, đã thấy thiên tập bên cạnh mình đột nhiên biến thành con người, còn Đấng Sáng Thế phía đối diện bỗng vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ như pho tượng thủy tinh bị đập vỡ. Đỗ Đạt không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nỗi kiếp sợ khó lòng diễn giải nổi bỗng chốc dồn lên, nghẹn cứng cả hơi thở của cậu. Ngay trong khoảnh khắc đó, bàn tay cậu đang nắm lấy tay Tu bỗng nhiên hụt một phát, tay cậu đi xuyên qua tay Tu, trong suốt gần như thành hư ảnh vậy. Biến mất. Cậu sẽ biến mất. Sự hoảng loạn và khiếp sợ mãnh liệt ùn ùn kéo đến. Cho dù rất nhanh sau đó, cơ thể đã khôi phục về trạng thái bình thường. Nhưng Đỗ Trạch rõ ràng cảm thấy có một thanh gươm, The Mocklist, đã treo sẵn ngay trên đầu mình. Thanh gươm của The Mocklist là một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm, hiển hiện, bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ đại. Cậu nhìn nơi mà Đấng Sáng Thế vừa biến mất, ở đó chỉ còn lại một ngọn lửa trong suốt. Dù không nhìn rõ cho lắm, nhưng có thể dựa vào khung cảnh xung quanh đó vặn vẹo móp méo để cảm nhận được có một vật như là ngọn lửa trong suốt đang cháy rừng rực, phát ra năng lượng mạnh mẽ đến vô tận. Đó là thần cách của Đấng Sáng Thế. Lúc này nó đang lơ lửng ngay trên thần tọa, ngày càng phồng to ra. Người sáng suốt đều có thể thấy được, nếu không mau chóng thu nạp nó, thứ sức mạnh khủng khiếp đó khi căng phồng đến một mức độ nhất định sẽ nổ tung, hủy diệt tất cả mọi thứ. Đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Máu toàn thân của Đỗ Trạch như đông cứng lại. Trái tim như bị cây kìm vô hình nào đó vặn xoắn. Dù Tu có tiếp nhận thần cách trở thành thần tối cao hay không, đều không thể thay đổi được kết quả rằng cậu sẽ biến mất. Tu quay đầu lại, thấy sắc mặt Đỗ Trạch tái nhợt vô cùng. Anh nhíu mày, vươn tay ra vòng qua eo Đỗ Trạch, ôm cậu thanh niên tóc đen vào lòng mình. Đừng lo lắng. Người thanh niên anh tuấn tóc vàng mắt xanh mỉm cười nói, giọng điệu dịu dàng như sắp kể đến đoạn kết có hậu của một câu chuyện cổ tích. Sẽ kết thúc ngay thôi. Kết thúc? Phải kết thúc sao? Đỗ Trạch tựa vào ngực Tu, hơi ấm vào nhịp tim ổn định của anh khiến cậu dần dần bình tĩnh lại. Trong đôi mắt đen hiện lên một tia kiên định. Đỗ Trạch chưa bao giờ muốn làm một việc gì đến nỗi quên cả bản thân mình như giờ phút này. cậu muốn ở bên tu. Nếu như điều sắp xảy ra lại không thể thay đổi được, vậy sau này sẽ nghĩ cách quay lại. Đấng sáng thế có thể triệu hoán cậu từ bên ngoài vào đây. Vậy tu trở thành thần tối cao rồi cũng có thể làm được. Khoảng cách duy nhất giữa bọn họ là lý giải về sự thật của thế giới này. Đấng sáng thế là vị thần từ thuở sơ khai nên mới phát hiện ra sự thật này. Tu không có ưu thế đó, nhưng cậu có thể nói luôn sự thật này cho anh biết. Đỗ Trạch siết chặt lấy ống tay áo của Tu. Cậu muốn nói ra sự thật của thế giới này cho Tu, nhưng khi mở miệng, cậu mới phát hiện mình không nói thành lời được. Như chốt mở của chiếc micro bị tắt đi vậy. Đỗ Trạch rất quen thuộc với tình huống bị sức mạnh vô hình ngăn cản này. Trong quá khứ cậu không biết lý do vì sao, nhưng hiện tại cậu đã biết tất cả đều là kiệt tác của quy tắc. Quy tắc không cho cậu nói ra sự thật, bởi điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới này. Đó như là một bản năng tự vệ vậy. Nhưng mà, Đấng Sáng Thế từng nói với cậu, ngươi là người ở phía trên, có thể không tuân thủ quy tắc của thế giới này. Không thể phát ra âm thanh, không thể nói chuyện, đều là ảo giác mà thôi, là biểu hiện giả dối do quy tắc đánh lừa cậu. Trước kia, cậu từng bị biểu hiện giả dối này lừa gạt, cho nên chỉ thử một chút rồi thôi. Nhưng bây giờ, Đỗ Trạch muốn phá vỡ ảo giác này, gạt bỏ quy tắc. Tôi, giọng nói với âm điệu có chút kỳ lạ tràn ra khỏi đôi môi Đỗ Trạch. Khi cậu dồn hết sức để phát ra âm thanh, sức mạnh vô hình đó giằng co với cậu một lúc rồi thua trận. Đỗ Trạch cảm thấy cổ họng của mình đã được buông lỏng, không còn bị hạn chế gì nữa. Tôi không thuộc về thế giới này. Nghe Đỗ Trạch nói vậy, vẻ mặt của Tu có chút biến đổi. Đỗ Trạch đang định giải thích, lại nghe thấy Tu hoang mang hỏi. Vừa rồi, em nói gì vậy? Tôi không hiểu ngôn ngữ này. Đỗ Trạch cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đỉnh đầu, lạnh đến thấu tim gan. Vốn tưởng rằng phá vỡ được quy tắc là có thể nói được sự thật cho Tu biết, nhưng thực tế đã chứng minh cậu vẫn quá ngây thơ. Cậu đã quên người của thế giới này không sử dụng cùng một thứ ngôn ngữ với cậu. Quy tắc không thể ngăn cản cậu nói ra, nhưng có thể thử tiêu chức năng, phiên dịch giữa cậu và người của thế giới này ngay lập tức. Cậu có thể xem hiểu, nghe hiểu, đọc hiểu tất cả mọi văn tự và ngôn ngữ của thế giới này. Thế nhưng, người của thế giới này phải dựa vào một sức mạnh khác mới có thể nghe hiểu được lời của cậu. Sự tồn tại vô hình kia lại một lần nữa nói cho Đỗ Trạch biết. Ngươi là độc giả, là người đến từ thế giới bên ngoài thế giới này. Bây giờ, ngươi phải rời khỏi thế giới này. Tu giật mình. Ngón tay lướt qua khóe mắt của Đỗ Trạch. Vì sao em khóc? Cậu khóc ư? Đỗ Trạch đưa tay lên định sờ, lại chạm vào tay của Tu. Sau đó cứ như vậy nắm lấy tay Tu. Tu. Ừ. Tu đáp, chỉ cần không liên quan đến sự thật về thế giới này, quy tắc sẽ không cản trở cậu. Đỗ Trạch tựa trán vào lòng bàn tay Tu. Đôi chân mày rũ xuống, nhíu lại thành một đường cong đau đớn. Tôi rất thích một câu chuyện. Đỗ Trạch nhẹ giọng. Rất thích. Thích lắm. Thích đến nỗi ước gì câu chuyện đó trở thành sự thật. Nhưng có người nói tôi đừng ngu ngốc nữa. Chuyện chỉ là chuyện mà thôi. Là hư ảo. Làm sao có thể trở thành hiện thực được? Đỗ Trạch nhìn về phía người mà cậu thích nhất kia. Giọng nói vẫn đều đều. Đến âm cuối thì run lên. Anh... có hiểu không? Tôi im lặng lắng nghe, anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Đỗ Trạch, mà giơ ngón tay lên viết trên không trung. Tôi cũng thích một câu chuyện. Tôi mỉm cười nói, một chữ nguyên tố phong hiện lên một hàng chữ trên không trung. Nếu là câu chuyện này, tôi sẽ biến nó trở thành hiện thực. Đỗ Trạch và tôi vĩnh viễn ở bên nhau. Hàng chữ màu xanh nhạt đó không hề chói mắt, nhưng lại khiến Đỗ Trạch không chịu được, nhắm chặt hai mắt lại. Đôi môi run lên bần bật, phải bím chặt lại thành một đường thẳng. Đỗ Trạch, đừng rời bỏ tôi. Được. Em có tin tôi không? Tôi tin anh. Em phải nhìn tôi nhé. Tôi vẫn luôn nhìn anh mà. Đỗ Trạch, tôi thích em. Tôi cũng thích anh. Thần cách không màu dần dần căng phồng đến tận cùng. Tố Trạch vùng ra khỏi vòng tay của Tu, giục Tu đứng dậy. Đi thôi. Tu đứng lên, không chớp mắt nhìn Đỗ Trạch. Đỗ Trạch, vì sao vừa rồi em lại khóc? Cậu né tránh ánh mắt của Tu, nhìn khắp đại sảnh hình tròn trống trải, vừa nhìn liền thấy những người khác nằm la liệt trên mặt đất. Dù là Moi hay là Rachel, dưới sự tấn công của phán quyết, tất cả không một ai còn hơi thở nữa. Nghĩ đến lão John, Ariel, bọn họ đều không còn nữa rồi. Lời đó không thể tính là nói dối, có điều rõ ràng giống như đang lấy cớ hơn. Nhưng Tu vẫn tiếp nhận lời giải thích đó của Đỗ Trạch. Đây là sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho cậu. Đến khi tôi có được thần cách, tôi cầm lấy tay của Đỗ Trạch đi về phía trước. Tôi có thể cứu bọn họ mà. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Cho dù cậu không thể quay lại được nữa, vẫn còn có người làm bạn với người này. Đỗ Trạch rũ mắt xuống, sau đó tránh khỏi bàn tay của Tu. Tu dừng bước, quay đầu lại thấy Đỗ Trạch đứng ở phía sau nói. Anh đi trước. Hả? Còn nhớ tôi từng nói gì không? Cậu thanh niên tóc đen chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy hoài niệm quá khứ. Khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy. Cậu đưa tay đè lên ống nghe của mình, dùng vẻ mặt và ngữ điệu như trong ký ức, nghiêm túc nói. Tôi muốn thấy anh thành thần. Mục đích của ngươi? Trong quá khứ xa xôi, Pháp Sư Lích đã chất vấn người thanh niên tóc đen đang thể hiện thiện ý với mình, mà câu trả lời của cậu ta chỉ có thể dùng từ hoang đường để miêu tả. Tôi muốn thấy anh thành thần. Vô cùng hoang đường, lại trở thành sự thật không thể nghi ngờ. Nhờ đến ký ức năm đó, đôi mắt Tu cong lên. Anh mỉm cười dịu dàng, nơi đáy mắt tràn ngập sự nuông chiều. Được. Người thanh niên tóc vàng mắt xanh bắt đầu tiến bước. Như anh vẫn luôn tiến bước từ trước đến nay. Dù gặp phải nhiều khó khăn, nhiều đau khổ hơn nữa, anh vẫn kiên định tiến bước về phía trước. Đỗ Trạch đứng đằng sau, nhìn Tu bước lên thần tọa. Cậu nhìn chằm chằm không dám chớp mắt lấy một lần. Tham lam nhìn bóng dáng người nọ dần bước đến nơi huy hoàng. Cùng xem cậu thiếu niên Tu này thức tỉnh được dòng máu trong mình như thế nào. Báo ân báo oán, cuối cùng bước trên con đường chinh chiến dẫn đến ngôi vị của thần. Trái tim trong lồng ngực của cậu đập liên hồi. Đỗ Trạch đè lên phần ngực trái đau đớn, khóe miệng nở một nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Tạm biệt rồi, Tu. Tạm biệt. Ngón tay Tu chạm vào thần cách không màu. Một tháng sau, một luồng sáng không hề chói lọi tỏa rộng ra khắp đại sảnh hình tròn, rồi dần dần hút lại trong cơ thể Tu. Ánh sáng rực rỡ lưu chuyển trong đáy mắt Tu, không thể nào tưởng tượng được sức mạnh mà anh có lúc này. Nếu như Tu muốn, anh có thể phá hủy toàn bộ thế giới này bất cứ lúc nào. Sức mạnh vô thượng mang đến quyền lợi tối cao. Ở lục địa hỗn độn nơi tôn thờ kẻ mạnh, không một sinh linh nào có thể bất tuân trước chúa tể Tu. Tu nở một nụ cười thỏa mãn. Quan trọng nhất là anh có thể ở bên cạnh Đỗ Trạch rồi. Keng. Một tiếng leng keng nhỏ vang lên từ phía sau. Vị thần tối cao của thế giới này quay đầu lại. Đỗ Trạch. Sau lưng anh chỉ có trống rỗng. Một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm ở đó. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.